Bùa hộ mệnh của Menpetire, chương 28, góc truyện audio.com. Mặt trời cây độc dần ẩn vào chân trời. Trên kính chắn phủ màu vàng cát bụi bị cần gạt quét sạch ra ngoài. Dần in ra tầng tầng lớp lớp đá phong hóa cao vút đứng lặng phía trên biển cát. Cảnh sắc tráng lệ làm Raymond nhịn không được hút khí, đi thẳng thắn kéo cửa sổ xe ra, không còn vật chắn thưởng thức kỳ quan càng lúc càng gần. Chesin, Ben quay đầu hô một tiếng ra sau cửa sổ, thanh niên còn buồn ngủ nhoài thân qua. Trải qua mấy ngày, Chesin đã mọc ra tóc cùng lông mày, làm độ tuấn tú của hắn gia tăng không ít, nhất là con mắt trong suốt như thiếu niên càng được tôn sáng ngời. Đang ngủ, Ben lộ ra nụ cười chiều chuộng vươn tay xoa tóc ngắn mềm mại của hắn. Động tác thân thiết của hai người làm Raymond bên cạnh rụt thân thể. Hình như đang tránh né cái gì? Tới, Chesin chằm chằm nhìn cảnh sắc trước mắt. Hỏi, Ben thu hồi tay, lấy la bàn ra nhìn rồi trả lời. Phương hướng hẳn là đúng. Ngươi có ấn tượng không? Chesin trở thân chui qua cửa sổ. Cả người hắn như ôm Raymond cùng nhau nằm ở cửa sổ vọng ra nhìn xung quanh. Hành động quá mức tự nhiên của hắn làm Raymond toàn thân cứng ngắc. Nghĩ thầm hành động này của Chesin không biết có thể lại làm người nào đó ghen tuông quá mức tìm mình gây phiền toái hay không. Đã mấy ngày trôi qua từ sau sự kiện Amherst, mỗi lời Ben nói cùng y đều mang ý châm chọc, bất quá Raymond cũng ít nhiều được tôi luyện mấy ngày này. Lực kiềm chế của y càng ngày càng tốt, ta cũng không khẳng định. Chesin lắc đầu, sau đó ngồi thẳng thân thể vẻ mặt đầy sa sút. Chesin không khẳng định đây là có phải cùng một chỗ với nơi ngày trước hắn đã tới hay không. Dù sao khi đó là ốc đảo, mà lúc này, những tảng đá vỡ nát trước mắt chỉ có thể làm hắn liên tưởng đến chỗ ở của ma quỷ trong sa mạc. Hai người đang nói cái gì vậy? Ben sao lại dừng xe? Raymond khó hiểu quay đầu hỏi, nhưng Ben giống như không nghe thấy lời y nói. Tiếp tục cùng Chesin dùng một loại ngôn ngữ khác trao đổi. Có gợi ý gì không? Lúc trước các ngươi căn cứ vào cái gì xác định phương hướng? Gợi ý của Ben làm Chesin lâm vào trầm tư. Không quá lâu sau, hắn liền thấp giọng đọc một câu ca dao chỉ có ấn tượng mơ hồ. Lúc nào Chesin cũng theo AHA băng qua sa mạc, đi như thế nào, hắn chỉ nhớ được câu ca dao AHA ngâm nga lúc giải sầu cho hắn. Nàng là gió phương Bắc. Ngai vàng của chàng là tinh tú trên trời vĩnh viễn không rơi xuống. Các bề tôi của nàng sinh sống bên dưới ngai vàng. Ta chỉ nhớ những thứ đó. À, Ben lại lấy la bàn ra. Cao mày, Chesin, ngươi có từng ngẩng đầu nhìn ngai vàng chưa? Ta là nói lúc chưa tới bộ lạc. Rất đẹp, giống như lửa thiêu đốt bầu trời. Chesin gật đầu, ký ức khi còn bé dường như có rất nhiều điểm rõ ràng. Hắn nhớ lúc mơ hồ có thể trông thấy mỏm đá bộ lạc. Ahata từng chỉ vào tinh tú chân trời nói với hắn, nữ thần Quetes đang ở trên bầu trời chăm chú vào họ. Vị trí thì sao, Nika sao, bộ lạc ở ngay phía dưới. Vậy sao, Ben gật gật đầu, thu hồi la bàn cùng bản đồ, đưa xe vào dưới bóng râm đá phong hóa. Tới rồi, chính là đây. Ben tắt máy, nói với Raymond ngồi trên ghế phụ lái vì không ai để ý tới mà vẻ mặt sốt ruột. Sau đó liền tự ý xuống xe. Gì, anh chắc chắn, Raymond đẩy cửa xe ra đuổi theo. Gió đột một cuốn cát vàng tới làm nhòe mắt y, khiến y khó chịu muốn rơi nước mắt. Đợi cho tầm nhìn khôi phục, Raymond nhìn mỏm núi đá bị bào mòn như cây nấm cực đại đứng sừng sững trước mặt cùng tiếng gió hú quỷ dị thường xuyên truyền đến. Nhịn không được giống lên, đây là địa điểm mục tiêu, có cái bộ lạc gì đâu. Raymond chạy một vòng quanh ô tô, cũng giống như lúc thấy ở trên xe, nơi này ngoại trừ đá tảng hình dạng quỷ dị, chỉ là cát vàng, bất kể là di tích hay bia đá khắc ký hiệu gì cũng không có. Ben nghe thấy y nói, hừ một tiếng, khinh thường như đang nói Raymond không có đầu óc, di tích 3.000 năm trước. Bây giờ vẫn có thể còn lại chút đá chưa phong hóa để cho bọn họ tìm thấy cũng đã tốt lắm rồi. Mặc kệ Raymond vì cảnh tượng bất đồng với trong kỳ vọng mà gào thét tiêu hao thể lực dưới mặt trời đỏ cháy. Pen quay đầu nói với Chesin nhìn mỏm đá đến ngây người. Sao thế? Pen tiến lên phía trước, rất tự nhiên đặt tay lên bả vai đối phương hỏi. Cảm giác hơi lạ, Chesin cười khổ, để lộ ra bất lực bất ngờ trong nội tâm hắn. E rằng Pen không có cách nào hiểu được cái loại hụt hẫng kia. Bộ lạc bừng bừng sức sống dưới sự che chở của nữ thần Quetes. Cùng những người từng thấy và từng qua lại thân thiết khi còn bé vẫn rõ ràng tồn tại trong ký ức. Lúc này đều đã bị cát bụi vô tình vùi lấp biến mất trong thời gian. Ta có thể hiểu, Pen gỡ kính râm, mang lên mặt Chesin, sau đó vỗ vỗ lưng hắn như an ủi. Cảm ơn ngươi, Pen, có thể để ta ở đây một chút không? Ánh mắt giấu dưới màu kính tối xoay chuyển, cánh môi khô khốc hơi nhếch như đang nhẫn nhịn. Hiểu được tâm trạng Chesin, Pen thở một hơi lại xoa đầu đối phương, xoay người rời khỏi hắn. Y hiểu được cảm giác của Chesin, bất quá so với nhìn đế quốc từ huy hoàng đến tan biến. Loại đả kích đột ngột này có lẽ ngược lại sẽ làm người ta dễ dàng tiếp nhận hơn. Bị cảm xúc Chesin lôi kéo, Pen nhịn không được nội tâm cười nhạo bản thân lâu như vậy rồi mà vẫn có thể thương cảm. Pen, gì, Chesin anh ta sao thế? Raymond hùng hổ vọt tới trước mặt Pen. Lúc thấy Chesin như mất hồn đi sâu vào mỏm đá phong hóa. Không khỏi lộ ra vẻ mặt lo lắng. Hồi tưởng thân thế Chesin, lúc Raymond nhịn không được muốn cùng qua, lại bị Pen nhíu mày giữ chặt. Đừng qua, thời điểm này sao có thể để Chesin một mình? Nếu anh ấy Raymond nhíu mày bắt đầu miên man suy nghĩ. Chesin có thể vì bi thương cực điểm mà làm ra việc ngốc nghếch hay không? Nếu đã đến đúng nơi. Vậy đây chính là quê nhà của Chesin. Raymond cắn răng, cảm thấy vẫn không thể để Chesin một mình. Y muốn vùng vẫy khỏi Pen, lại bị đối phương kéo căng chặt. Raymond thấy thế không khỏi giống giận. Đồ đều này, dù là người yêu, nhưng lòng dạ hẹp hòi như vậy sẽ hại Chesin không có bạn bè. Chỉ trích của Raymond làm Pen giật mình. Hỏi lại, cậu nói gì, người yêu, không phải sao? Vì tôi không phải rất dễ chấp nhận nhưng nể Chesin. Nói thật, thân là đàn ông, bộ dạng ghen tuông của anh hết sức khó coi. Raymond trút hết phẫn nộ do liên tục gặp phải ghen tuông mấy ngày nay ra. Vốn tưởng rằng Pen sẽ tiếp tục cười âm hiểm châm biếm mình. Kết quả bên vành tai đột ngột truyền đến tiếng cười to ngược lại làm y không biết làm sao. Ha ha, cậu nói đúng. Xin nhớ kỹ chuyện tôi cùng Chesin là người yêu. Làm kẻ thứ ba chen chân càng khiến người ta khinh bỉ. Chó má, ai là kẻ thứ ba chen chân? Tôi cùng Chesin là bạn bè. Thứ lòng dạ hẹp hòi như anh mau thả tôi ra. Tôi đi xem tình hình Chesin. Raymond nghiến răng nghiến lợi vung vẫy tay. Y dùng khóe mắt nhìn Chesin đã biến mất trong bóng râm. Nhịn không được càng thêm lo lắng. Quả thật cậu không biết chúng ta chuẩn bị đồ ăn cùng nước sạch chờ Chesin trở về là rất tốt sao? Cậu ấy chỉ đi dò đường. Cậu yên tâm đi, Pen giơ tay lên như đầu hàng. Lời nói bất ngờ của Raymond ban nãy làm tâm tình y trở nên sáng sủa. Hơn nữa, y cảm thấy lo lắng của Raymond hoàn toàn dư thừa. Chesin cũng không phải là cái loại đàn ông vì đả kích mà không đứng dậy nổi. Cách chương.